Thần nông tiểu y tiên. Chương 185, hắn là ta người đại diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia một đôi tròn trĩnh đều đặn đùi đẹp, theo bắp đùi bộ đến chân trần nơi, đều bị một đôi mỏng dính vớ đen chặt chẽ bao vây lấy. Lộ ra như thế thon dài mà thẳng tắp, mà xuyên thấu qua kia như sương mù vậy tất chân. Lương Phi dương mắt nhìn lên, càng là thấy được một đạo thiếu chút nữa làm mình cuồng phun máu mũi đẹp cảnh. Mẹ nhà nó a, quả thực là quá mỹ quan rồi. Hắn nguyên bản là đang suy đoán, Hàn đại mỹ nữ sẽ mặc như thế nào hoa văn quần lót đây. Hiện tại này ngẩng đầu nhìn lên, liền lập tức nhìn đến một đạo bên trên thêu hoa hồng đỏ sắc tam giác lôi ti quần lót, cùng với bị cái này hẹp hẹp bên trong bọc hai cái hơn nửa quả cầu. Hơn nữa, liền ở nơi đáng chết này trong nháy mắt, hắn thấu thị chi nhãn lại đột nhiên khởi động, thấy được hoa hồng đỏ phía sau màu đen rừng rậm, không khỏi chính là một trận quấn quýt thêm tự trách a có hay không. Lương Phi ôm Hàn Tuyết Oánh chân ngọc chính là đờ ra một lúc. Như vậy Hàn Tuyết Oánh chính là càng hiện ra một bộ không trên không dưới tư thái. Bên trên hai cái nhân viên sửa chữa dùng lực kéo một cái, Hàn Tuyết Oánh cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đột nhiên kẹp chặt hai chân. Cũng tại sắp kéo lên đi thời khắc tối hậu, thoải mái mà đá một hồi thon dài tiểu mỹ chân. Nếu không phải Lương Phi tránh được kịp lúc, nhất định sẽ bị nàng đá được máu mũi cuồng phún không thể. Lần này được rồi, hiện tại Hàn đại mỹ nữ cuối cùng cũng cho kéo lên đi rồi. Nhưng mới vừa rồi kia kích thích một màn, nhưng là chấn động Lương Phi chóp mũi một trận ngứa ngáy. Hắn vội vàng đưa tay che mũi, ngồi xổm xuống, làm sao rồi? Lương Phi, ta mới vừa rồi là không phải đá ngươi. Hàn Tuyết Oánh mới vừa rồi đi lên dùng lực thời điểm, cũng là cảm giác đá rồi thứ gì. Lúc này nhìn đến Lương Phi bộ kia thảm trạng thái, không khỏi ân cần hỏi. Lương Phi, ngươi có nặng lắm không? Ninh Cửu Vi cũng là khá là lo lắng mà đứng ở của hành lang. Lo lắng hỏi, Lương Phi ngẩng đầu một cái, ánh mắt lại vừa là đáng chết liếc tới các nàng trong lúc vô tình theo nơi ngực ẩn lộ ra vậy đối với rộng kênh chỗ. Trong lòng vừa định thầm kêu mấy tiếng tội lỗi, nhưng trong lỗ mũi mới vừa bị trấn áp ở máu mũi, nhưng là chút nào cũng không nể mặt hắn, lúc này liền không cố kỵ chút nào chảy ra. Lương Phi, người chảy máu, lên mau, đưa ngươi đi bệnh viện. Vừa nhìn Lương Phi máu mũi chảy đầm đìa, Hàn Tuyết Oánh quả thật nóng nảy. Nàng thật đúng là cho là chính mình mới vừa rồi một cước đá đến. Lúc này càng là khẩn trương vô cùng. Không việc gì, không việc gì. Lúc này Lương Phi chỉ cảm thấy trước mắt có nghiêm có một ngàn một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà ra, ở trước mặt mình ồn ào sôi sục mà qua. Bất quá, làm hắn quấn quýt là mấy cái này thảo nê mã thật sự là quá kiêu ngạo. Phát ra không phải mã tiếng kêu, lại là một trận cười ha ha tiếng. Lương Phi vừa kêu lấy không việc gì, một bên vẫy tay mạnh mẽ lau máu mũi. Sau đó, càng là tại Ninh Cửu Vi, Hàn Tuyết Oánh cùng với hai cái nhân viên sửa chữa nhìn chăm chú bên dưới, hai tay nhẹ nhàng chống một cái, hai chân hơi hơi một điểm, tựa như yến tử sao thủy bình thường nhảy lên. Người anh em, người công phu này, thật sự là quá châu a. Lương Phi bén nhạy thân thủ, hiển nhiên là đem hai cái nhân viên sửa chữa gây kinh hãi. Hai cái này đần độn nhìn chằm chằm Lương Phi nhìn hồi lâu, trong mắt tất cả đều là ý sùng bái, không muốn sùng bái ca. Ca chỉ là một truyền thuyết. Lương Phi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt, đưa tay sờ một cái hai người này đầu, cười nói, các ngươi nhanh tu thang máy đi, hôm nay không sửa được, ta bảo đảm lão bản sẽ mở rồi các ngươi. Ừ, tu, chúng ta cái này thì tu. Hai cái nhân viên sửa chữa nghe một chút, hai khỏa đầu lớn lập tức điểm được giống như gà con mổ thóc bình thường liên thanh đáp ứng. Hai vị đại mỹ nữ, chúng ta đi thôi. Lương Phi lúc này mới hướng giống vậy ngẩn người Ninh Cửu Vi cùng Hàn Tuyết Oánh cười một tiếng, nói, chậm, Lương Phi đang muốn cố làm ra vẻ tự nhiên mà hướng đi trước. Nhưng là không nghĩ Ninh Cửu Vi đột nhiên hướng trước mặt hắn nhảy một cái. Ngăn lại hắn tức giận hỏi. Lương Phi, ngươi hãy thành thật giao phó. Ngươi mới vừa rồi là không phải cố ý, gì đó cố ý. Vừa nhìn Ninh Cửu Vi bộ kia lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Lương Phi đột nhiên cảm thấy trong lòng máy động. Nhưng ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ rất vô tội dáng vẻ hỏi. Ngươi còn dám cùng ta giả vờ. Ninh Cửu Vi tuy nói vẫn là một điềm đạm nữ hài. Thế nhưng cũng là tại đại đa số người trong mắt. Tới Lương Phi trước mặt. Nàng liền trọn vẹn thể hiện chính mình cay cú một mặt. Lập tức liền vươn tay ra muốn bắt Lương Phi lỗ tai. Đồng thời sắc mặt đỏ bừng lên mà quát hỏi. Mới vừa rồi ngươi có phải hay không cố ý muốn ăn ta cùng Hàn trợ lý đậu hũ? Không có, không có. Trần Mộc có a, Lương Phi nghe một chút. Lập tức lộ ra một bộ tinh gia thức khoa trương vẻ mặt. Một bên đem hai tay để ở trước ngực mạnh mẽ bày. Một bên đem đầu lắc rút sóng chống tựa như không ngừng phủ nhận. Ngươi còn không thừa nhận. Rõ ràng chính là có. Lương Phi càng như vậy nói. Ninh Cửu Vi thì càng không tin. Đã là từng bước một ép lên tới. Lương Phi vừa nhìn tình hình không ổn. Vội vàng xòe ra hai chân. Cuống quýt chạy trốn. Hắn này vừa chạy. Không thể nghi ngờ càng là giấu đầu lòi đuôi. Ninh Cửu Vi cùng Hàn Tuyết Oánh hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Lập tức lấy một loại ra sức đánh chó rơi xuống nước tư thế. Anh Dũng đuổi về phía trước. Vì vậy, một hồi khôi hài truy đuổi thi đấu. Liền trực tiếp theo lầu 7 hành lang. Trực tiếp chạy đến 12 lầu lên. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Lương Phi bọn họ chính ầm ĩ 10 hành lang lầu 2 miệng. Liền nghe được một cái nghiêm túc giọng nữ truyền tới. Lương Phi nghe tiếng nhìn. Trong lòng liền lập tức sinh ra một tia kinh diễm cảm giác. Nguyên lai, đâm đầu đi tới vị mỹ nữ này, ước chừng 22-23 tuổi. Nữ tử mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng một gương mặt trái xoan nhưng là hoàn mỹ làm cho người khác hít thở không thông. Một đôi kiều khéo léo hai tròng mắt, giống như yêu kiều tinh không bình thường sáng chói. Đôi mắt đẹp bên dưới, là như phấn điêu ngọc trác bình thường tinh xảo mũi ngọc. Dài mà tỉ mỉ cong cong lông mi, hấp dẫn mà không mất khả ái mị đỏ tươi môi, trắng như tuyết như nõn nà vậy da thịt, lông mày kẻ đen như tơ, cả người liền phẳng như theo một tấm cổ điển trong tranh đi ra tới bình thường. Tô Tổng, Lương Phi chính kinh diễm nơi này nữ sinh đẹp lúc, Hàn Tuyết Oánh thấy nàng, nhưng là cung cung kính kính tiến ra đón, nói với nàng, Tô Tổng, xem tại chuyên, thích cốt. Nét nghe Hàn Tuyết Oánh tiếng gọi này, Lương Phi liền lập tức hiểu được, trước mắt vị này, chính là Di Mỹ tập đoàn Mỹ nữ tổng tài, Tô Tiêu Uyển, Tô Tổng, người tốt, nhìn đến Tô Tiêu Uyển, Ninh Cửu Vi cũng mỉm cười tiến ra đón, Ninh Tiểu Thư, người tới rồi, Tô Tiêu Uyển hiển nhiên là một nghiêm túc công việc điên cuồng. Bất quá, trên mặt nàng mới vừa rồi còn là mặt vô biểu tình. Mà ở nhìn đến Ninh Cửu Vi sau đó, nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười, cũng nghênh tới nắm Ninh Cửu Vi tay, nói, Ninh Tiểu Thư, chúng ta cuối cùng là đem ngươi cho trông. Vừa nói, nàng một bên cho Ninh Cửu Vi để cho ngồi, một bên vội vàng hỏi, thế nào, Ninh Tiểu Thư hôm nay tới, nhất định là có khả năng cho ta một cái khẳng định câu trả lời chứ? Ừ, Tô Tổng. Ta quyết định làm công ty của các ngươi quảng cáo phát ngôn viên rồi. Mới vừa rồi ở trong công ty sau khi vòng vo một vòng. Ninh Cửu Vi liền bị Di Mỹ tập đoàn loại này xí nghiệp văn hóa lây. Trong lòng đã làm xong quyết định. Lúc này thấy Tô Tiêu Uyển nhấc lên. Liền rất dứt khoát gật gật đầu. Quá tốt. Nhìn đến Ninh Cửu Vi cuối cùng gật đầu đồng ý. Tô Tiêu Uyển trong lòng mừng như điên không ngớt. Lập tức liền nói với Ninh Cửu Vi, tốt lắm, đợi một hồi chúng ta sẽ mang Ninh Tiểu Thư đi trước thử sức. Sau đó sẽ đem cụ thể hợp đồng ký một hồi. Có thể, Ninh Cửu Vi gật gật đầu, chợt lại chuyển vừa nói đạo, ta có thể lập tức đi thử sức. Về phần ký hợp đồng sự tình, có thể từ ta người đại diện đi làm là được. Người đại diện, Tô Tô Tiêu Uyển nghe một chút, không khỏi sững sờ, ngạc nhiên hỏi, xin hỏi, Ninh tiểu thư, người người đại diện là, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là hắn, Lương Phi. Ninh Cửu Vi nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, chỉ Lương Phi nói với Tô Tiêu Uyển, cách Trương.